Chương 34. Hết nói. Tom tìm được một sợi dây thì mình chồn được từ đất lên cửa sổ không cao. Gớm, mày định chồn làm gì? Tao không quen với cái thứ đông người như thế, tao không chịu được, tao không xuống đâu Tom ạ. Ôi chà, chả việc gì đâu, chả phiền tí tẹo nào, tao sẽ giúp mày. Sai xuất hiện, nó cười. Tom, vì đợi anh suốt cả buổi chiều, chị Mary thì soạn sẵn quần áo ngày chủ nhật cho anh, mọi người đều bức rất về anh. Này, có phải trên áo quần của anh là đất sét và mỡ đó không? Thưa ông Sai, ông hãy lo lấy việc của ông, tất cả những chuyện xì hơi ấy để làm gì đấy, hả? Hôm nay là một trong những buổi tiếp mà bà quả phụ thường tổ chức, lần này là để cảm ơn cha con ông lão người Wesley về chuyện giúp bà thoát khỏi khó khăn tối hôm nọ. Và này, em sẽ nói cho anh một điều nếu anh muốn biết. Gì thế nào? Đây nhé. Ông và John định tối hôm nay sẽ bật cho mọi người biết một điều bí mật gì đó. Em nghe lẩm bẩm ông nói với dì hôm nay về chuyện ấy, nhưng một điều bí mật, nhưng em cho là bây giờ chẳng bí mật gì lắm nữa rồi. Mọi người đều biết, bà quả phụ cũng biết, mặc dù bà cố làm ra vẻ không biết. Ông già John nhất thiết muốn hết phải có mặt, không có hết thì làm sao mà ông lão bộc lộ điều bí mật được. Các anh biết không? Điều gì bí mật về cái gì Sai? Về việc hết theo dấu chân quân cướp định đến nhà bà quả phụ, em chắc là ông già John muốn làm cho điều bí mật của ông thành thật quan trọng, nhưng em tin là nó sẽ rơi tẩm chẳng chút tầm hơi. Sai cười khúc khích một cách hài lòng khoái trá. Sai, có phải mày nói không? Ồ, chẳng cần biết ai nói, một người nào đó nói thế là đủ. Sai này, trong cả cái thị trấn này chỉ có một người đủ hèn hạ để làm việc đó là, và người đó là mày. Mày mà ở vào trường hợp của hết thì mày đã lặng lẽ trốn xuống đồi và chẳng báo cho một ai về cái tên cướp, mà chẳng làm được gì cả, mà chỉ làm những việc hèn hạ, và mày không thể chịu được thấy ai được khen vì đã làm việc tốt. Đấy, đừng có cảm ơn như bà quả phụ nói. Và Tom bạc tay Sai, rồi tống cổ Sai ra khỏi cửa bằng nhiều cú đá. Bây giờ đi mà mách gì đi, nếu mày dám nói rồi mai sẽ biết tay. Vài phút sau thì khách của bà quả phụ đã ngồi hết vào bàn ăn, còn chừng 10 đứa trẻ thì được đỡ lên ngồi vào những chiếc bàn con cũng đặt trong phòng ấy, theo lệ của địa phương và của thời đó. Đến lúc thích hợp thì ông già John đã phát biểu lời diễn từ của mình. Trong đó ông cảm ơn bà quả phụ đã dành cho cha con ông cái vinh dự ngày hôm nay, nhưng ông nói thêm rằng có một con người khác và sự khiêm tốn. Vân vân và vân vân. Ông ném ra điều bí mật của ông về phần đóng góp của hết trong câu chuyện với một điều kịch tính hay ho nhất ông làm chủ được. Nhưng sự ngạc nhiên có được phần lớn là giả vờ, không ồn ào, giàu dạc nhưng có thể có trong những trường hợp may mắn hơn. Tuy thế thì bà quả phụ cũng tỏ một vẻ ngạc nhiên khá đẹp, rồi dồn dập chồng chất những lời khen ngợi và những lời biết ơn lên người hết cho đến nỗi chú hầu như quên sự khó khăn do quần áo mới gây ra và rất lấy làm lúng túng vì bỗng nhiên trở thành một mục tiêu cho con mắt mọi người nhìn và cho mọi người khen ngợi. Bà quả phụ tuyên bố bà là muốn cho hết ở với bà và cho hết học hành. Rồi khi nào bà dành dụm được tiền thì tìm cho hết một việc làm khiêm tốn. Dịp mai đã đến với Tom. Chú nói, hết công cần, hết giàu rồi. Nếu khách không khó nhọc cố giữ phép lịch sự thì không có thể giữ được một trận cười tán thưởng cần thiết và đúng chỗ trước một câu nói đùa vui như vậy. Nhưng im lặng lại hơi ngượng nghịu, Tom phá tan sự im lặng đó. Hết có tiền, có thể mọi người không tin nhưng nó có cả đống ấy. Ôi, xin đừng cười, cháu nghĩ là cháu có thể cho quý vị xem, đợi một phút. Tom chạy ra cửa, khách khứa nhìn nhau, thú vị và ngơ ngác. Rồi nhìn hết như thăm dò, như hết đã dính líu lưỡi. Dì Polly nói, sai, Tom mắc bệnh gì thế? Thằng bé này, không bao giờ mà nó chẳng dựng nên một chuyện gì, thật không bao giờ. Tom vào vất vả với cái túi nặng của chú khi dì Polly chưa nói hết câu. Tom đổ đống tiền vàng lên bàn rồi nói, đấy, cháu nói với mọi người như thế nào, một nửa của hết còn nửa kia là của cháu. Nhìn thấy tiền mọi người đều nín thở, tất cả mọi con mắt đều nhìn chồng chọc, trong một lúc chẳng ai nói gì cả. Sau đó thì mọi người đều đồng thanh yêu cầu giải thích. Tom nói chú có thể đáp ứng và chú bắt đầu. Chuyện kể dài nhưng tràn đầy hứng thú. Khó có một ai ngắt ngang được sự khuyến rũ của dòng chuyện kể. Khi chú nói xong thì ông già John nói, tôi đã dự định dành một sự ngạc nhiên nhỏ cho buổi họp này, nhưng bây giờ thấy nó không đáng giá là bao nữa. Câu chuyện của các cháu đây khiến nó hóa thành nhỏ bé quá chừng. Tôi xin phép nói như vậy. Người ta đếm số tiền, tổng số lên đến trên 12.000 đô la một tí. Bất cứ ai có mặt cũng chưa bao giờ nhìn thấy một lần ngần ấy tiền mặt. Mặc dù ở đây có nhiều người tài sản đáng giá nhiều hơn thế. Chương 35. Bạn đọc có thể yên trí và hài lòng rằng cái may mắn bất ngờ của Tom và Hot đã khuấy động dữ dội cái làng nhỏ sát Petersburg nghèo khổ. Một số tiền đồ sộ như thế tất cả là tiền mặt chính cống và là một điều mà gần như khó mà tin được. Người ta bàn tán về chuyện đó, thèm thuồng đề cao chuyện đó, cho đến mức nhiều dân làng bị kích thích không lành mạnh, căng thẳng, đâm ra, lao đao cả người. Mỗi một nhà có ma ở sát Petersburg và trong cái làng lân cận đều được phá ra từng tấm gỗ một. Còn nền thì được đào bới lục lọi để tìm vàng cất giấu. Và không phải do trẻ con tiến hành mà do người lớn khá đạo mạo thực hiện. Những người không lãng mạn cũng có. Bất cứ Tom và Hutch ló mặt ra ở đâu là hai chú đều bị tán tỉnh, ca ngợi, ngắm nhìn. Hai chú không hề nhớ trước đây cái cách nhận xét của các chú có sức nặng không, nhưng bây giờ thì lời nói của các chú được xem như của báo và được nhắc đi nhắc lại. Mọi việc của chú làm đều dường như có gì đó đang được xem là xuất sắc. Tất nhiên là các chú đã mất quyền làm và nói những điều thông thường rồi. Hơn thế nữa thì lai lịch của các chú được lục soát kỹ và được phát hiện là mang từ bé những dấu hiệu độc đáo rõ ràng. Tờ báo của làng thì đăng sơ thảo tiểu sử của các chú. Bà quả phụ Dulles thì đặt số tiền theo tỷ suất 6% và thẩm phán Thatcher thì theo yêu cầu của dì Polly cũng làm như thế đối với số tiền của Tom. Bây giờ thì mỗi chú bé có một số lợi tức và số lợi tức đó 1 đô la cho mỗi ngày trong tuần và nửa đô la cho mỗi ngày chủ nhật. Đúng là số tiền mà vị mục sư được hưởng, không, là số tiền mà người ta hứa với ông, thường thường ông không thu được hết. 1 đô la 1/4 mỗi tuần là có thể cho một chú bé ăn, trả tiền nhà, đi học trong cái thời xưa sống giản dị ấy, kể cả cho chú mặc và tắm rửa tất cả trong đó. Thẩm phán Thatcher thì đánh giá cao Tom, ông bảo không một chú bé tầm thường nào lại có thể đưa được con gái của ông ra khỏi hang. Khi Becky kể lại với bố với vẻ hết sức tâm tình là Tom đã chịu trận roi ở trường hộ mình như thế nào, thì vị thẩm phán cảm động trông thấy và khi cô bào chữa cho lời nói dối mà Tom đã nói ra để chuyển trận roi từ lưng cô qua lưng chú, thì vị thẩm phán nói với một vẻ rạng rỡ rằng đó là một lời nói dối cao thượng, rộng lượng, hào hiệp, một lời nói dối đáng để người ta ngẩng cao đầu đi vào lịch sử. Sánh được với lời nói thật được ca tụng của Washington về cây rìu con. Becky cho là bố mình chưa bao giờ có vẻ cao lớn và oai hùng như khi ông dậm chân bước đi trên nền nhà mà nói những lời đó. Cô bé liền đi ngay kể lại cho Tom nghe. Thẩm phán Thatcher thì mong thấy một ngày kia Tom sẽ trở thành một luật gia lớn hay một chiến sĩ vĩ đại. Ông bảo ông muốn Tom được nhận vào Học viện Quân sự Quốc gia, rồi sau đó được đào tạo ở trường luật tốt nhất đất nước để chú có thể được chuẩn bị làm nghề này hay nghề kia hoặc cả hai nghề. Tài sản của Hot Film là sự việc chú bây giờ được bà quả phụ Dulles bảo trợ, đưa chú vào với xã hội, không, lôi chú vào, ném chú vào giữa xã hội và nỗi đau khổ của chú hầu như quá sức chịu đựng của chú. Người ở của bà quả phụ thì giữ cho chú luôn luôn sạch, gọn, đầu tóc, quần áo chải mượt. Đêm thì mời chú ngủ trên những chiếc giường trải, không có một dấu bẩn, để cho chú áp vào lòng ngực như một người bạn. Chú phải ăn bằng dao nĩa, phải dùng khăn ăn, cốc, đĩa, chú phải đọc sách, phải đi nhà thờ, phải tập nói những lời thích hợp. Cuối cùng thì lời nói trong mồm chú trở thành vô vị. Bất cứ chú quay về đâu thì chấn song và xiềng xích của văn minh cũng khóa chặt chú lại và buộc chặt chú cả tay lẫn chân. Chú dũng cảm chịu khổ 3 tuần lễ, rồi một hôm biến mất. Trong 2 ngày đầu thì bà quả phụ chạy tìm chú khắp nơi một cách khốn khổ. Dân chúng lo lắng sâu sắc, người ta tìm trên lùm dưới, mò sông tìm xác chú. Sáng sớm hôm 3 thì Tom Sawyer thông minh đến thọc thọc trong mấy cái thùng rỗng cũ sau lưng lò mổ bỏ hoang. Và từ một trong những cái thùng ấy, chú tìm thấy cu cậu Hết nằm ngủ ở đấy. Chú vừa mới ăn sáng bằng một số thức ăn thừa đánh cắp được và bây giờ thì đang nằm thoải mái phì phèo với chiếc ống điếu. Đầu tóc bù xù, không chải, chú mặc những đồ rách nát cũ kỹ như xưa. Những thứ đã làm cho chú trở thành đẹp vào những ngày chú còn được tự do và hạnh phúc. Tom đánh thức chú dậy, kể cho chú biết những lo lắng của chú đã gây cho mọi người và đề nghị chú trở về nhà. Khuôn mặt của Hết thì mất cái nội dạng bình thản của nó và bỗng nhiên đượm buồn. Chú nói, đừng nói chuyện ấy nữa Tom, tao đã cố nhưng không thành Tom ạ. Không phải tại tao, tao không quen. Bà quả phụ tốt với tao, thật ân cần, nhưng tao không chịu được cái cách sống của họ. Mỗi buổi sáng thì bà bắt tao dậy đúng vào 1 giờ ấy. Bà bảo tao phải rửa ráy, họ chải tóc cho tao đến ù cả tai. Bà không cho tao ngủ trong trái để củi, tao buộc phải mặc những quần chó chết của họ làm tao chết ngạt, Tom ạ. Dù sao chăng nữa thì áo quần đó dường như chẳng để lọt tí không khí nào vào. Chúng càng tệ đến nỗi tao không thể ngồi, nằm hay lăn xuống ở đâu cả. Tao không được trườn lên ngưỡng cửa của một nhà hầm, mà hình như là đã hàng nghìn năm nay. Tao phải đi nhà thờ và mướt cả mồ hôi. Tao căm thù những bài giảng đạo hoa hòe của họ. Ở đó thì tao không được bắt một con ruồi, tao không được nhai thuốc. Chủ nhật tao phải mang giày cả ngày. Bà quả phụ ăn theo tiếng chuông, ngủ theo tiếng chuông, sáng dậy theo tiếng chuông. Mọi thứ đều kinh khủng khiến người ta không thể nào chịu nổi. Đúng, mọi người đều làm thế mà Hết ạ. Tom này, họ chẳng phân biệt gì cả. Tao không phải như mọi người nên tao không chịu được. Bị buộc chặt như thế thì thật là khủng khiếp. Và thức ăn thì có dễ dàng quá, kiểu ấy là bao tử chẳng có gì thú vị. Tao phải xin phép đi câu, xin phép đi bơi, khốn khổ, làm gì tao cũng phải xin phép. Rồi tao phải nói năng lịch sự đến nỗi không còn gì là thoải mái cả. Mỗi ngày tao phải lên gác mái, dở ngói ra một lúc để cho cái mồm của tao thấy vị, thấy lại mùi vị. Không thì tao chết Thơm ạ. Bà quả phụ không muốn để cho tao hút thuốc, không muốn để cho tao la hét, không muốn để cho tao ngáp, vươn vai hay gãi trước mặt đông người. Rồi với một cơn bực bội và đau đớn đặc biệt, và bố ai biết vì sao, bà cầu kinh suốt ngày, tao chưa bao giờ thấy một người đàn bà như vậy. Tao buộc phải nhét kinh vào Thơm ạ, đúng là tao phải nhét. Ngoài ra thì trường học lại sắp mở cửa, tao phải đi học. Và tao sẽ không chịu nổi đâu Tom ạ. Tom này, xem đây nhé. Dầu không phải là cái đáng thương dương ca tụng đâu, Đúng là chỉ rầy rà toát mồ hôi và muốn chết suốt ngày. Bây giờ thì những thứ áo quần này là hợp với tao, cái thùng này là hợp với tao và sẽ không bao giờ vứt chúng đi nữa đâu. Tom, tao chẳng bao giờ lại mắc vào tất cả những cái phiền toái ấy nếu không có số tiền kia. Giờ mày cứ nhận cả phần của tao nhập vào phần mày, rồi đôi khi cho tao 10 xu. Đừng cho nhiều quá vì tao chẳng xem ra gì một vật mà chẳng công khó gì cũng tìm ra và nhờ mày xin lỗi bà quả phụ hộ tao. Ồ hết, mày biết đấy, tao không thể làm được việc đó đâu. Làm thế là không hay, vả lại nếu mày ráng chịu lâu hơn một chút nữa thôi thì mày sẽ tiến tới thích nó đấy. Thích à, nhưng kiểu tao sẽ thích cái lò lửa nóng nếu tao ngồi khá lâu trên đó chứ gì. Không, Tom à, tao chẳng muốn giàu và tao sẽ không sống trong các ngôi nhà phiền phức đáng nguyền rủa của họ đâu. Tao thích rừng cây, con sông, mấy chiếc thùng rỗng và tao sẽ bám lấy chúng thật đấy. Mẹ kiếp, đúng lúc ta vừa tìm ra súng, tìm được một cái hang và tất cả những gì cần để làm tướng cướp thì cảnh vớ vẩn khốn kiếp này xảy đến và bịt nút tất cả của ta. Tom thấy đã có dịp. Này, hết, giàu đâu buộc được ta làm tướng cướp. Không, ô, lém mồm. Tom này, cậu có chắc như đinh đóng cột không đấy? Đúng, thật như tao hiện nay đang ngồi đây này. Nhưng hết này, chúng ta không thể cho mày nhập bọn được nếu mày không chỉnh tề, mày biết không? Niềm vui của hết nhục mất. Không, cho tao nhập bọn được không à, Tom? Thế có cho tao làm cướp biển được không? Được, nhưng đó là chuyện khác. Này, Tom, xưa nay bao giờ mày cũng tử tế với tao phải không? Mày không muốn đuổi tao chứ, phải không Tom? Bây giờ đây mày không muốn phải không Tom? Hết này, tao sẽ chẳng muốn và bây giờ tao cũng không muốn như người ta sẽ nói thế nào. Sao nào? Họ nói, xịt, bọn cướp Tom Sawyer có những tên khá hèn hạ trong đó. Họ muốn nói cậu đấy hết ạ. Mày không thích nghe nói thế mà tao cũng không thích. Hết im lặng trong một lúc, đi vào một cuộc đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng chú nói, được, tao sẽ về nhà bà quả phụ một tháng thử xem tao có chịu được không nếu bọn mày để cho tao nhập bọn, Tom ạ. Tốt lắm, hết ạ, đấy là thắng rồi đấy. Thôi, ta cùng đi. Ông bạn nói khố, ta sẽ yêu cầu bà quả phụ nới tay với mày một tí, hết nhé. Thật không Tom? Thật không đấy, thế thì tốt lắm. Nếu bà nới bớt một số cái nghiêm ngặt, thì tớ sẽ phì phiều kính thôi, chữ thề kính thôi, và tao sẽ ra chỗ đông dự tiệc. Mà Tom này, khi nào thì chúng mình sẽ làm cướp trên đảo Jackson hôm trước ấy? Ồ, sớm thôi, chúng mình sẽ tập hợp bọn bạn lại và có thể là tối nay làm lễ kết nạp. Làm gì? Làm lễ kết nạp? Thế là gì? Là thề luôn luôn sát cánh với nhau, không bao giờ tiết lộ bí mật của bọn ra, dù có bị chặt ra từng khúc và trừng trị bất cứ kẻ nào dám đánh một người trong bọn ta. Tích nhỉ? Tích đáo để, Tom ạ, nói thật đấy. Được, tao tin là thích. Và lời thề đó phải phát ra lúc nửa đêm ở một nơi rùng rợn vắng vẻ nhất mà ta tìm được. Một nhà có ma thì tốt nhất, nhưng những ngôi nhà ấy bây giờ thì phá phách hết rồi. Đúng, nửa đêm là hay đấy Tom ạ. À. Ừ, đúng thế, và ta phải thề trên một chiếc quan tài và ký tên bằng máu trong các sách đều kể như vậy. Này, cái này thích đấy, sao? 1 triệu lần tuyệt vời, tao sẽ bám lấy bà quả phụ cho đến khi chết rụt xương thì thôi, Tom ạ. À. Và nếu tao trở thành một tên cướp chính thức kỳ cựu như Robin Hood và mọi người đều đồn vang tên tao, thì tớ sẽ nghĩ là bà hãnh diện đã kéo tao ra khỏi những ngày khốn khổ. Kết luận. Tập truyện này kết thúc như vậy là câu chuyện của một chú bé hoàn toàn. Nó phải kết thúc ở đây, chuyện không thể kéo dài hơn mà không trở thành chuyện của một người lớn. Khi viết tiểu thuyết về người lớn thì người ta biết rõ nên dừng ở đâu. Đó là khi làm lễ cưới, nhưng khi viết về trẻ con thì phải dừng ở đâu đó có thể dừng được nhất. Phần lớn các nhân vật hoạt động trong sách này hãy còn sống và họ sống sung túc, lương thiện và hạnh phúc. Một ngày nào đó, ta có thể thấy là đã đến lúc đáng cho họ được tiếp tục trở lại câu chuyện của các thanh niên này để xem họ trở thành những người đàn ông và đàn bà như thế nào. Vì thế, khôn nhất là bây giờ đây, đừng để lộ điểm nào về phần sau đó của cuộc đời họ.